Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3173, động một cái liền bùng nổ, thiên đế, long hành hổ bộ, khí chất cao quý, trong cơ thể cũng lan tràn một tia lại một tia chí cường chí bá khí thế. Đây là một loại cúi nhìn cửu thiên xưng tôn tâm cảnh. Hắn đáng sợ không cần nói cũng biết, cái bóng mơ hồ vớn quanh ngũ sắc tiên huyết, lực lượng huyết mạch của hắn có thể nói tiền sử mạnh nhất. Dung hợp bốn đời trước thiên đế huyết đời thứ năm thiên đế, càng là trong truyền thuyết thiên đế thể, hắn toàn bộ mái tóc múa tung, trong con ngươi tràn ngập ngập trời sát quang, cầm một khẩu tử kim chiến mâu. Tự thân chỗ cuồn cuộn ra cái thế sát quang, kinh động mảnh này biển rộng mênh mông, toàn bộ vũ trụ sơn đều bạo phát động đất, trước nay chưa từng có, đây là trước nay chưa từng có tráng cử. Bao năm qua các đời, ai dám xâm phạm vũ trụ sơn, hiện tại thiên đế đến rồi, liền đứng ở vũ trụ sơn bên ngoài. Có thể tưởng tượng được này thiên đế sức lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn dĩ nhiên thật dám đến vũ trụ sơn nội bộ, đếm không hết cường giả nổi giận. Vũ trụ sơn là cỡ nào thần thánh, vô tận năm tháng tới nay không người dám to gan tấn công vũ trụ sơn. Nhưng là hiện tại thiên đế đến rồi, liền đứng ở vũ trụ sơn bên ngoài, muốn tấn công vũ trụ sơn cũng không chỉ là thiên đế một người. Hắn sau vũ trụ ầm ầm nổ vang, đây là mãnh liệt tiếng bước chân tiếp xung mà tới, đếm không hết cổ thiên đình nhân mã cầm sáng loáng thiết mâu, lẫn nhau gian khí tức đan xen vào nhau, lan tràn đè ép năm tháng sông dài khí lưu, mấy trăm ngàn binh mã xuất chinh. Quang hình ảnh này đủ để kinh sợ nhân tâm. Những binh mã này khí tức lạnh lẽo, liền đứng sau lưng thiên đế. Chỉ cần thiên đế ra lệnh một tiếng, này vô tận binh mã tuyệt đối sẽ tấn công vũ trụ sơn. Thiên đế đến rồi, giết hướng về phía vũ trụ sơn. Toàn bộ vũ trụ đều bạo phát động đất. Bọn họ vốn tưởng rằng đàm phán phán thuận lợi, đạo chủ cùng thiên đế chinh phạt. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới thiên đế trực tiếp giết hướng về phía vũ trụ sơn. Chuyện này quá to lớn, kinh động các đại đạo thống. Xem ra hắn thiên đế thật muốn đánh, mấy ngày nay vẫn không hề lộ diện. Hẳn là đang chuẩn bị làm sao tấn công vũ trụ sơn. Hắn nếu đi tới, khẳng định họ hoàn toàn chắc chắn. Xem ra trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Rất nhiều cổ xưa đạo thống đều hút vào khí lạnh. Hai đại siêu cấp đạo thống một khi triển khai va chạm, trời biết sẽ giết tới cái gì cấp độ. Thế nhưng nhất định phải máu chảy sông dài. Muốn trách thì trách đạo chủ, ai bảo hắn trộm cổ thiên đình tiên tàng. Bằng không thiên đế cũng sẽ không nổ ra. Vũ trụ sơn có thể hay không che chở đạo chủ vẫn là một cái vấn đề lớn. Người nào không biết nhị thập tứ chư thiên độ mạnh. Tuy rằng chúng ta đều không rõ lắm vũ trụ sơn mạnh như thế nào, thế nhưng nhị thập tứ chư thiên đủ mạnh, toàn bộ cửu tuyệt thiên kéo dài rung động, đếm không hết chiến thuyền đều ở vượt qua vũ trụ, đi tới vũ trụ sơn. Ai cũng nghĩ ngay lập tức biết trận chiến này kết cục. Vũ trụ sơn bên ngoài, sát quang quấy nhiễu vạn cổ, vô tận binh mã đều đang thức tỉnh, muốn binh công vũ trụ sơn. Nơi này càng có chuẩn đế khí tức đang giải phóng, lương vượng thần bí mà lại khủng bố, như là thiên đế tùy tùng. Nhưng là hắn rất mạnh, đại đế không ra hắn chính là vô địch. Một khi hắn đứng ra, đủ để đại biểu việc này tầm quan trọng. Thiên đế trên người mặc long bào, cầm tử kim chiến mâu, toàn thể khí tức chí cường chí bá. Hắn có một loại hùng bá trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cái thế uy nghiêm. Thiên đế đã không kịp đợi, hắn biết được đạo chủ chính là thánh thể, Hiện tại đạo lăng đánh cắp tổ long mẫu thụ, lấy đi ngũ hành thụ, thậm chí được chân long đế dược. Thậm chí thiên đế cũng biết đạo lăng nắm giữ vũ trụ chủng. Hiện tại để cho đạo lăng thời gian nhiều một ngày, chính là đối với thiên đế to lớn uy hiếp. Hiện tại thiên đế không e ngại đạo lăng, nhưng là làm lỡ thời gian dài. Ai biết đạo lăng có thể đi tới một bước nào. Lần này thiên đế không tiếc lấy ra nhị thập tứ chư thiên. Cổ thiên đình gốc gác ra hết, cũng phải tấn công vũ trụ sơn, vỡ diệt đạo lăng. Rốt cuộc hỗn độn vùng cấm ngủ say 10 vạn thiên binh thiên tướng đã là thức tỉnh. Thiên đế triệt để hoảng thần, hắn không hoàn toàn chắc chắn nắm giữ này một nhóm đại quân. Chỉ có chém xuống đạo chủ, thiên đế mới không có nỗi lo về sau. Thiên đế rốt cuộc cam lòng đi ra, trong vũ trụ tới rồi đếm không hết cường giả. Đại hắc trừng mắt to như chuông đồng, nhìn chằm chằm thiên đế, ở trong lòng gầm hét lên: một ngày này bản vương chờ đợi vô số năm, được làm vua thua làm giặc, ngay ở hôm nay. Không khí trong sân căng thẳng đến mức tận cùng, làm người nghẹt thở. Trên căn bản chính là động một cái liền bùng nổ. Đạo chủ, ta đến rồi, ngươi không dám ra đây sao? Thiên đế có hùng bá thiên hạ chi uy, cầm tử kim chiến mâu, tràn ngập một tia sát khí, lạnh lẽo mở miệng: ngươi dám đi ta cổ thiên đình? Hiện tại ta ở đây, ngươi không dám ra đây sao? Hắn âm thanh chấn động trên trời dưới đất, lan truyền đến vũ trụ sơn bên trong. Ngươi đi ra cho ta lãnh cái chết, tai nạn này ngươi tránh không thoát. Ha ha ha, Tất Kỳ ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ cười to: thiên đế, không nên gấp gáp, đạo chủ còn đang bế quan, mấy ngày sau liền sẽ xuất quan, ngươi không ngại chờ đợi mấy ngày? Được làm bế quan, lương vượng chuẩn đế rốt cục mở miệng, tràn ngập kinh thế sát quang: hôm nay, đạo chủ nếu là không ra, ta cổ thiên đình sắp sửa binh công vũ trụ sơn. Vũ trụ sơn vẫn là cân nhắc một chút trong này hậu quả đi. Đây là từng sợi khủng bố trật tự lực lượng đang thức tỉnh, ép khắp toàn bộ vũ trụ. Lương vượng mạnh mẽ tuyệt thế, có thể nói chuẩn đế bên trong chí cường giả, khí thôn thương hải, bệ nghệ vạn vực, người xung quanh đều ở run lẩy bẩy. Đây là chuẩn đế, lộ ra trật tự lực lượng, đều muốn nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Người này quả thực đều nhanh bước vào đại đế cảnh giới. Ta xem này đạo chủ là thật sợ, căn bản không dám ra đây. Trốn ở vũ trụ sơn còn có một chút hy vọng sống, cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống thế nào. Cổ thiên đình vô tận đại quân đè xuống, đạo chủ chỉ cần dám ra đây, hạ chàng nhất định đó là một con đường chết. Huống chi còn có chuẩn đế tọa chấn, điều này cũng không trách thiên đế. Đạo chủ làm cũng quá mức đầu, hắn cướp thiên nữ, hiện tại lại trộm cổ thiên đình tiên tàng, cũng không thể trách thiên đế không nói quy tắc. Dựa theo có người mở miệng cười nhạt, cảm giác tai nạn này đạo chủ thật chắc chắn phải chết. Một khi hắn đi ra, liền là địch nổi thiên đế, có thể đỡ được chuẩn đế sao? Đạo chủ, lăn ra đây lãnh cái chết, sự kiên trì của ta có hạn độ. Thiên đế uy thế càng ngày càng khủng bố, trong cơ thể ngũ sắc tiên huyết đang sôi trào, xúc động vũ trụ đại đạo cộng hưởng theo, đem hắn tôn lên như một tôn chúng sinh chi chủ. Đặc biệt hắn cầm tử kim chiến mâu, mông lung vô thượng khí lưu, đây là một khẩu tuyệt thế hung binh, vườn quanh ngàn vạn trọng màu tím chân long lực lượng, có thể xưng tụng một khẩu cái thế long binh. Đương theo thiên đế chinh phạt một đời. Thiên đế, ngươi cũng quá sốt ruột, lúc này mới mấy ngày liền đánh tới. Bỗng nhiên vũ trụ sơn nội bộ mở một cái con ngươi óng ánh cực điểm. như hai cái đại đạo thiên nhãn mở ra, quét về phía vũ trụ sơn bên ngoài. Nhìn thấy đứng ở vũ trụ sơn bên ngoài thiên đế, đạo chủ xuất quan, người xung quanh sắc mặt kinh biến. Lẽ nào trận chiến này thật muốn mở ra không thành? Vũ trụ sơn người đều căng thẳng. Thiên đế không phải là phàm nhân, hắn rất mạnh, người mang bốn đời trước thiên đế huyết. Ngoại giới đã có người đem thiên đế coi là huyết thống người mạnh nhất vật. Đạo chủ rốt cục cam lòng đi ra. Thương khung giáo cường giả cười to. Lập tức hắn trầm mặt nói rằng, ta không quá đồng ý ở đây giao thủ. Ai biết vũ trụ sơn sẽ không can dự, làm càn. Cổ thiên đình một tôn đại tướng quát lên. Vũ trụ sơn tính là gì? Thiên đế vẫn sợ vũ trụ sơn không thành. Hôm nay coi như là đạo chủ không ra, thiên đế cũng phải bình định toàn bộ vũ trụ sơn. Khẩu khí thật là lớn, còn muốn bình định vũ trụ sơn. Đạo lăng đi ra, đứng ở biển rộng bên trên, đứng chắp tay, hắn nhìn chằm chằm thiên đế nói rằng, ta chỉ có điều thuận lợi lấy đi mấy thứ đồ, làm sao đưa ngươi gấp thành như vậy, chỉ có điều là ngươi một cái tư khố mà thôi. Đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại. Thiên đế hai mắt trợn trừng, khủng bố đến cực điểm sát niệm triệt để bạo phát, cầm chiến mâu màu tím cháy hừng hực, vô tận màu tím đại long nhảy lên cửu thiên. Hết chương.